Chương 86, số 16. Đồng dạng, tỉnh lại số 18 cũng nhìn thấy lọ gờ bác sĩ trong tay điều khiển từ xa. Ẩn tàng rồi sát ý của mình, nói, sớm, lọ gờ bác sĩ. Ngươi cũng biến thành người nhân tạo ân, ta cũng muốn vĩnh viễn sinh mệnh. Lọ gờ bác sĩ nói ra, nói thật ra, ta hơi chút an tâm a bởi bị vĩnh hằng năng lượng lô cùng mạnh mẽ đại lực lượng trùng kích hai người các ngươi phần lớn thời gian cũng rất khó khống chế, thậm chí có thời điểm còn có thể không phải phục tùng ta mệnh lệnh. Bất quá, hiện tại xem ra các ngươi đã được rồi a tốt hiện tại bắt đầu hành động a đem Son Gỗ Cụ không phải đệ nhất tiêu diệt mục tiêu là cái kia gọi mù cụ rổ ra hỏa. Còn có hắn còn lại đồng bạn, đều cho ta tiêu diệt hết. Không chừa một mống lỏ gở bác sĩ thần sắc dự tợn hướng số 17 cùng số 18 hạ đạt mệnh lệnh. Là vâng đúng. Hiểu số 17 cùng số 18 hồi đáp. Đùng, đùng, đùng kịch liệt tiếng phá cửa. Bọn hắn tới lỏ gở bác sĩ thần sắc cả kinh. Vừa lúc đó, số 17 đột nhiên đoạt đi lỏ gở bác sĩ trong tay điều khiển từ xa. Số 17 ngươi muốn làm gì lỏ gở bác sĩ kinh hãi? Nắm thật chặt điều khiển từ xa, số 17 cười nói. Vật này là có thể khiến cho chúng ta khẩn cấp dừng lại không chế khí áp vì lấy phòng ngừa vạn nhất kết số 17 trực tiếp bóp chặt lấy điều khiển từ xa. Ngươi đến cùng muốn làm gì lọ gờ bác sĩ đủ, đùa gì thế? Hỗn đản lão đầu. Số 17 ánh mắt lộ ra sát ý ta cũng không muốn lại trở lại khoang ngủ đông ở trong đó đi ngủ say a này môn thật đúng là rắn chắc ga cờ lìn đụng phải mấy lần, cũng không có đụng vỡ phong bế môn. Mau tránh ra, ta tới đánh nát nó. Tỷ ỷ cô lồ nói rằng, sau đó tỷ ỷ cô lồ một phát ma quang quán giết pháo, trực tiếp đánh bể phong bế môn. Goku, Mukuzo, còn có Gohan cái này sẽ đều chạy tới. Goku gãi đầu một cái, nói ra, hai người bọn họ phải là chút nói người nhân tạo đi, cảm giác không thế nào lợi hại a người nhân tạo không còn khí tức, Goku tự nhiên không cảm giác được bọn họ mạnh yếu hay không. Nhanh bọn họ chính là Son Gỗ Cụ còn có cái kia gọi mù cụ rổ ra hỏa cùng với bọn họ đồng bọn. Chẳng những giết chết thập cửu hảo, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa nhi mất mạng. Lò gờ bác sĩ gầm hét lên. Thập cửu hảo còn có một thập cửu hảo A ngươi chế tạo hắn, cũng đem mình cải tạo thành người nhân tạo. Phải hắn chính là năng lượng hấp thu thức A số 17 nói. Ngươi vì sao lại đem tân hình người nhân tạo cải tạo thành lao thức năng lượng hấp thu thức là không phải là bởi vì tân hình vĩnh cửu thư cờ người nhân tạo lực lượng quá mạnh mẽ, không cách nào khống chế cho nên mới đem chúng ta phong ấn số 18 nói rằng. Không cách nào khống chế cờ lìn biểu tình trên mặt ngẩn ngơ trệ. Trước không muốn nói những thứ này, đem bọn họ tiêu diệt hết tá lỏ gờ bác sĩ lập lại. Vậy phải xem chúng ta có nguyện ý hay không xuất thủ. Số 17 nói rằng. Ngươi đang nói cái gì lỏ gờ bác sĩ hét lớn. Số 16 số 18 đi tới cái kia nằm ngang khoang ngủ đông trước. Nghi ngờ nói, cái này cũng là vĩnh cửu thức A bất quá cùng chúng ta bất đồng nhìn qua khá lớn. Cái gì địa phương bất đồng đâu nói liền muốn mở ra cái này khoang ngủ đông. Đừng nhúc nhích hắn số 18 lỏ gờ bác sĩ vẻ mặt kinh hoàng. Số 16 còn có người thứ 3 người nhân tạo A gỗ củ vào đầu nói. Thú vị A, số 18. Khởi động hắn nhìn. Số 17 nói. Dừng tay không thể di chuyển các ngươi sẽ bị hủy cái này cái thế giới số 16 chỉ là thất bại tác phẩm. Quyết không thể để hắn khởi động lò gờ bác sĩ hét lớn. Ha ha thất bại tác phẩm sẽ bảo lưu đến hiện tại sao số 15 trước kia dường như đều đã bị xử lý xong đâu. Số 18 cười nói. Ta là dự định sau đó cải tạo hắn ngược lại tuyệt đối không thể khởi động. Nếu không ngay cả chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm. Lò gờ bác sĩ tức giận nói, chúng ta sẽ rất nguy hiểm hừ hừ ta sẽ kém hơn hắn số 17 hiển nhiên cực kỳ là khinh thị nói, đừng để ý đến hắn. Số 18, khởi động số 16. Không phải nghe ta mệnh lệnh các ngươi cùng số 16 giống nhau. Lò gờ bác sĩ càng phát phẫn nộ, là vâng đúng thất bại tác phẩm. Ta muốn đem các ngươi phong tồn. Thế nhưng khống chế khí đã bị ta bị hủy. Số 17 cười nói, ta có thể làm tiếp một cái. Lò gờ bác sĩ đủ. Mà đang ở lò gờ bác sĩ cùng số 17 tranh luận thời điểm, số 18 đã khởi động khoang ngủ đông. Chứng kiến khoang ngủ đông khởi động, lò gờ bác sĩ nha nở thử sắp đức, ta không phải đã mệnh lệnh quá ngươi sao không muốn khởi động số 16. Vừa lúc đó, số 17 tay xuyên thấu lò gờ bác sĩ thân thể. Nhất thời, lò gờ bác sĩ thần tình dại ra. Mà một bên Long Châu chiến sĩ hiển nhiên cũng có chút làm không phải minh bạch. Người người dĩ nhiên. Lò gờ bác sĩ lời còn chưa nói hết, đầu đã bị số 17 đá rơi xuống. A a ngươi cái này hôn nở đồ hôn hảo, ta muốn giết ngươi mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu. Lò gờ bác sĩ còn đang chửi mắng lấy số 17. Thình thịch một giây kế tiếp, lò gờ bác sĩ đầu liền bị số 17 đã bạo nổ. Lại đem chế tạo người của chính mình giết. Cơ lìn vẻ mặt mộng bức nói. Những thứ khác Long Châu các chiến sĩ, cũng có vẻ phi thường kinh ngạc. Bất quá đối với này, mù cụ rồ cũng không có gì kiểu khác cảm giác. Cá lớn nuốt cá bé, là tất cả thế giới pháp tắc, ở giờ dạ gổng bản thế giới cũng là như vậy. Là tốt rồi trận đấu á nhân bộ tộc, thường thường một lời không hợp giết chết đồng tộc. Đúng lúc này, số 18 đá một cái bay ra ngoài số 16 khoang ngủ đông đắp. Màu xanh biết chiến đấu y kìa, số 16 sao dạ đứng dậy. Gờ rồ bác sĩ đã từng có một nhi tử, là dẹt gì bọn quân thượng cấp binh sĩ, nhưng là lại chết ở địch nhân thương hạ. Gờ rồ bác sĩ lấy chính mình nhi tử làm nguyên mẫu chế tạo người nhân tạo số 16. Ông đối với chính mình con trai đặc thù cảm tình, cho số 16 lực lượng cường đại cùng kinh khủng bạo tạc trang bị, nhưng lò gờ bác sĩ không muốn để cho hắn ở trong chiến đấu bị phá hư, cho nên cuối cùng đem số 16 tính cách làm được tương đối ôn thuận, kết quả thành thất bại tác phẩm. Số 16 ta lần đầu thấy ngươi hoạt động chứ? Số 17 cười nói, rất nhiều năm chưa ra hoạt động, có cảm thụ gì số 16 trầm mặc, không có lên tiếng. Lò gờ bác sĩ không muốn để cho ngươi khởi động, còn nói ngươi sẽ giết chúng ta. Số 17 tiếp tục hỏi, ta rất muốn biết là chuyện gì xảy ra, ngươi cứ nói đi. Bất quá số 16 tiếp tục trầm mặc, nhưng không có lên tiếng, con bất quá lần này cười cười.